Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, bắt ta phương thiên họa kích. Y gia, danh gia, pháp gia, binh gia, nông gia, ở đương kim thiên hạ chư tử bách gia trong. Cái này ngũ gia coi như là nội tình thâm hậu mọi người. Luận thực lực cái này ngũ gia ở trăm trong nhà, đủ để đứng hàng trước 10 nhóm. Kể cả Mặc gia, lần này cơ quan trong thành nửa bộ thiên nhân cao thủ thì có 8 vị. Hơn nữa yến đan vị này thiên nhân, ở nơi này thiên nhân rất thưa thớt, thần cảnh không còn thế giới. Đây là một cổ khó có thể địch nổi lực lượng, lại hợp với thần bí khó lường bên cạnh thần. Chỉ cần đế thích thiên không đến, doanh chính không có quá lớn phần thắng, mà coi như đế thích thiên qua đây, có bên cạnh thần xuất thủ. Bọn họ bên này cũng chưa chắc không có cơ hội. Chỉ là, sau trận chiến này, cái này lưu với cơ quan trong thành Mặc gia đệ tử còn có thể thừa lại bao nhiêu? Nhìn phía này trong mắt tràn đầy chiến ý Mặc gia đệ tử, Yến Đan trong lòng than nhỏ. Tuy là hắn đã làm cho Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích mang theo Mặc gia chân chính tinh nhuệ đi qua Mặc tử năm đó lưu lại không gian đường hầm ly khai cơ quan thành, nhưng còn dư lại Mặc gia đệ tử cũng nhưng có hơn 1000 tên. Lần này, những đệ tử này không biết có bao nhiêu sẽ chiến tử ở đây. Thời gian trôi qua, cơ quan ngoài thành lóa mắt kim quang từ từ tiêu tán. Mặc dù vẫn có một chút màu vàng thần huy khảm nạm với hư không, nhưng cái này thần quang trong đã không có chi lúc trước cái loại này đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Đây chỉ là thuần túy nhất quang mang. Ở đông phương, lúc này có một vòng hồng nhật từ từ mọc lên. Đại nhật ánh sáng với màu vàng ánh chiều tà tôn nhau lên sấn, hóa làm một bộ cực đẹp kỳ cảnh. Ầm ầm, đúng lúc này, một chiếc màu đen chiến xa hiện lên trước nhân vàng rực từ đông phương lái tới. Chiến xa trước khi, cửu đầu thần tuấn thần điểu kéo xe, có vẻ vô cùng khí phái, mà màu đen chiến xa lại phảng phất là dùng gang đổ bê tông. Có một loại lạnh như băng uy nghiêm cảm giác. Chiến xa vượt trên hư không, đè hư không chấn động kịch liệt. Ở mới sinh chi dương hạ, này tọa chiến xa lại hoảng lại tựa như thiên đế xa giá, thiên đế lâm thế gian. Chiến xa sau đó 4 vị cao thủ tuyệt thế đi theo. 4 người này, một người nổi hắc giáp, một người nổi kim giáp, một người nổi áo bào trắng, một người nổi hắc bào. 4 người này chính là Mông Nghị, Mông Điềm, Cái Niếp cùng Vệ Trang. Ở 4 người này sau đó còn có 15 vị đỉnh phong nhân tiên đi theo. Trong đó có 4 vị là Mông gia trong quân đội đại tướng, bách chiến bất tử, mới có thể phong tướng. 4 người này mỗi một vị đều là từ Thi Sơn huyết hải trung đi ra. Ở nhân tiên trong, 4 người này đều là đủ để lấy một trọi 10 tồn tại. Còn có 4 vị là lưu xa thích khách đoàn tứ đại đầu lĩnh. 4 vị này mỗi một người là nhân tiên tuyệt đỉnh tồn tại. Cả đời này ám sát quá vô số địch thủ, chưa bại một lần, mà dưới thân 7 người, cũng triệu cao thiên võng thích khách một dạng trong thất đại kiếm nô. Thiên võng thích khách một dạng võng la thiên hạ cao thủ. Mà 7 người này chính là thiên võng thích khách một dạng trung mạnh nhất 7 người. Mà thiên võng thích khách đoàn huấn luyện phương pháp cũng tự giết lẫn nhau. Người thắng sinh, người thua chết. Bọn họ ở trở thành kiếm nô khoảnh khắc, cũng đã quên mình tên, quên quá khứ của mình. Ở tại bọn hắn, những người còn lại sinh chung chỉ có một sứ mệnh. Đó chính là làm Triệu Cao trên tay lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của địch nhân. Mà ở cái này 15 người sau đó, còn theo 900 vị mặc hắc giáp, khí tức cao thủ cường hãn. Đây là tần quốc tinh nhuệ. Coi khí tức, bọn họ mỗi một người đạt tới tông sư chi cảnh, tu thành nguyên thần. Những người này không có một vị nếu là ở dân gian cũng có thể coi là một cao thủ, đủ để kéo một phương thế lực. Nhưng ở Đại Tần trong, loại cao thủ này lại có chừng 900 số. 900 tông sư cầm trong tay lưỡi dao sắc bén đằng với hư không, dĩ nhiên không có phát ra cái gì âm thanh, đều nhịp động tác, góc cạnh rõ ràng chiến y, làm cho người ta cảm thấy một loại trang trọng nghiêm túc cảm giác. Trong này có Mông gia quân 300, Lưu Sa thích khách 300, Thiên Võng thích khách 300. Có thể vào cái này 900 nhóm đều là Đại Tần chân chính tinh nhuệ. Bọn họ đến, thấy Viễn Phương ép tới chiến xa, cùng chiến xa sau một đám cao thủ. Yến Đan trầm giọng nói, cuối cùng chiến xa đình cùng cơ quan trước thành, mà chiến xa sau một đám cao thủ lại giống là đồng thời dừng bước. Bầu không khí lúc đó ngưng trệ, bốn người đã tới ba vị, còn xin tiền bối xuất thủ. Cơ quan trong thành, Yến Đan hướng về phía bên cạnh thần chắp tay nói, con đường tu hành đạt giả vi tiên, bên cạnh thần gánh vác được hắn một tiếng này tiền bối. Còn có một người tương lai, còn chưa tới ta xuất thủ lúc, bên cạnh thần lãnh đạm nói rằng, sát ba người cùng một người không giết với hắn mà nói không có khác biệt lớn. Nếu muốn bình tức cái này hỗn loạn thời không, bốn người kia một người cũng không thể sống. Mà lúc này hắn không muốn ra thủ phá hư tự xem đến tương lai hình ảnh. Nếu như hắn sớm xuất thủ dọa chạy người cuối cùng, có thể dùng người cuối cùng trốn tránh không ra. Hắn chuyến này đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Yến Đan mọi người chung quanh tuy là sợ với Yến Đan đối với cái này thần bí nhân thái độ, nhưng lại cũng không nói gì thêm. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này chắc là Yến Đan mời tới giúp đỡ. Loạn thần tặc tử, chết không có gì đáng tiếc. Chém. Cuối cùng trong chiến xa truyền ra doanh chính uy nghiêm mà thanh âm lạnh như băng, đánh vỡ giữa sân ngưng trệ bầu không khí. Bất quá hắn bản thân cũng vẫn chưa đi ra chiến xa, mà sau lưng hắn, 6 vị cao thủ tuyệt thế, liên đới 15 vị đỉnh phong nhân tiên, cùng 900 tông sư lao thẳng tới Mặc Gia cơ quan thành. Mông Điềm đã lâu không gặp. Cơ quan trong thành, có 2 vị mặc hắc bào tuấn giật thân ảnh trực tiếp nghênh hướng mặc hoàng kim tỏa một dạng giáp Mông Điềm, 2 người này đầu đội phát quan, trong mắt thần thái phấn chấn, có một loại thường nhân không có phong mang. Nếu là ở chiến trường, 2 người này nhất định là 2 vị nho tướng. 2 người bọn họ là binh gia Ngô Khởi cùng Triệu Sa. Binh gia chiến trường chính chi đạo, bên ngoài học thuyết lấy binh pháp làm cơ sở, chú ý binh bất yếm trá. Tại chiến trường chung nhất là cơ trí bách biến. Nếu khốn chiến tranh, ít có thể cùng binh ra hướng so với giả. Là đã lâu không gặp. Mông Điềm cười nói, vóc người của hắn rất khôi ngô, mặt chữ quốc, làm cho người ta cảm thấy một loại uy vũ cảm giác. Lại hợp với bên ngoài bách chiến bất bại vô địch khí thế, thường nhân thấy hắn sợ rằng sẽ trực tiếp quỳ uy nghiêm của hắn phía dưới. 15 năm trước, 2 người các ngươi may mắn từ trong tay ta tránh được một mạng. Hôm nay các ngươi đem không có cơ hội. Mông Điềm thản nhiên nói. 15 năm trước, 2 người này phân biệt phụ tá Yến Quốc cùng Triệu Quốc. Các lĩnh một quân, bách chiến bách thắng, nhưng cuối cùng lại toàn bộ bại vào hắn Mông Điềm thủ. Bất quá hắn 2 người cũng không quý binh ra cơ biến chồng chất tên. Cho dù binh bại, cũng như cũ ở trong tay hắn tránh được một cái mạng. Ta 2 người ngày hôm nay trốn không thoát được quá còn chưa nhất định. Nhưng ngươi Mông Điềm đại tướng quân sợ rằng đã là thời gian không nhiều lắm đâu. Ngô Khởi khẽ cười nói. Mông Điềm tu hành là hắn Mông Gia La Sát Thiên La Công. Này công chí cương chí dương. Truyền thuyết chính là đạo cảnh công pháp. Không phải là phàm nhân có thể tập. Còn nếu là phàm nhân cường luyện này công, sẽ chịu này công dương khí ảnh hưởng, có thể dùng thọ nguyên giảm đi. Ở Mông Gia, tu hành này công người, không có người nào có thể sống quá 64 tuổi. Cái này cũng được xưng là 64 đại nạn. Mà tương ứng, tu luyện này công người, càng là tiếp cận 64 tuổi, bên ngoài công lực cũng càng khủng bố hơn. Tục truyền Mông Gia tổ tiên ở đại nạn buông xuống chi tế, sinh mệnh bổn nguyên cực hạn thiêu đốt, một kích hám thần nhân. Chiến tranh chi đạo, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Lúc này Ngô Khởi không thể nghi ngờ là muốn dùng cái này ảnh hưởng Mông Điềm tâm thần. Nhưng Mông Điềm không chút nào không vì bên ngoài sở động. Cuối cùng Mông Điềm chợt quát lên, bắt ta phương thiên họa kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.